Phần 4.6. Trong lòng Hứa Hải Phong thật khó hiểu, chợt nhẹ đi, đột nhiên nghĩ tới thanh niên cùng đi vào với nàng, liền hỏi, người ở phía sau là ai? Đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Trình gia Trình Anh Đào, võ công cao, nghe nói cách vị trí nhất phẩm cũng chỉ còn một đường mỏng manh. Hắn cũng là một trong những lôi chủ của cuộc thi lần này, là đối thủ điện thí lớn nhất hôm nay của ngươi. Phương Lệnh Thiên trịnh trọng nói. Trong lúc hai người họ đang thầm thì nói chuyện, ánh mắt Đường Nhu Nhi chuyển quanh một vòng trong đại sảnh đi tới trên người hắn. Tuy ngoài miệng Hứa Hải Phong đang nói chuyện với Phương Lệnh Thiên, nhưng đôi mắt vẫn len lén nhìn Đường Nhu Nhi. Biểu hiện này của hắn cũng không làm người ta chú ý, bởi vì thời khắc này ít nhất có một nửa người có mặt đang làm chung một động tác như hắn. Nhìn thấy ánh mắt Đường Nhu Nhi nhìn về phía mình, Hứa Hải Phong tránh cũng không thể tránh, không thể làm gì khác hơn là đành khởi vẻ mặt tươi cười nghênh tiếp ánh mắt đẹp kia. Ánh mắt Đường Nhu Nhi tiếp xúc ánh mắt Hứa Hải Phong, nguyên bổn đôi mắt sáng ngời trong suốt lập tức nổi lên biến hóa, ngượng ngùng, tức giận, phẫn hận cùng với một tia mừng rỡ khó có thể phát hiện. Hứa Hải Phong mở miệng cười với nàng, Đường Nhu Nhi nhìn vào miệng của hắn, cũng không biết nhớ tới cái gì. Đột nhiên khóe miệng mỉm cười quay đầu đi, chỉ là trên gương mặt khó thể tránh khỏi một tầng đỏ ửng kinh tâm động phách. Từ một khắc Đường Nhu Nhi bước vào, chính là tiêu điểm cho mọi người chú ý. Nàng cùng Hứa Hải Phong nhìn nhau, biến hóa trong ánh mắt cùng với vẻ mặt cuối cùng đều rơi vào trong mắt Hữu Tâm Nhân. Nhất thời, ánh mắt nhìn về phía Hứa Hải Phong lại thêm nhiều ánh mắt bất thiện. Đặc biệt bên trong có hai đạo ánh mắt, vô cùng thực chất, Hứa Hải Phong thậm chí còn cảm thấy sát ý vô tận. Hắn như cố ý vô ý nhìn về phía chủ nhân của hai đạo ánh mắt này. Một là Trình Anh Đào đi cùng Đường Nhu Nhi vào đại sảnh, người còn lại chính là người có thân phận vô cùng tôn quý, Ngũ Điện Hạ Lưu Chính Khải. Trong lòng phát lạnh, Trình gia cũng thôi đi, dù sao đã cùng bọn chúng kết xuống oán cừu, chỉ sợ rơi vào cục diện không chết không thôi. Nhưng Lưu Chính Khải không ngờ cũng động sát khí đối với mình, điều này chỉ có một nguyên nhân, Đường Nhu Nhi. Hứa Hải Phong không khỏi thầm mắng một câu, hồng nhan họa thủy. Chỉ là nếu trở lại thêm một lần, hắn vẫn lựa chọn được thân thiết với mỹ nhân. Biến hóa thật nhỏ này đồng dạng không thể gạt được lão gian cự hoạt Phương Lệnh Thiên, sắc mặt hắn khẽ biến, hỏi, Phong Nhi, chẳng lẽ ngươi cùng Đường Nhu Nhi có cái gì? Cái gì liên quan sao? Hứa Hải Phong cười khổ nói, nghĩa phụ, cũng không có gì, chỉ là có chút hiểu lầm mà thôi. Phương Lệnh Thiên nhìn hắn nửa giây, rốt cục lắc đầu nói, ai, chuyện người tuổi trẻ các ngươi ta không muốn quản, chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ, phàm là phải suy nghĩ mới đi, Đường Nhu Nhi chẳng những là nữ nhi mà lão Đường thương yêu nhất, còn là đệ tử duy nhất của một trong tam đại tông sư Lê Ngạn Ba. Cho nên nàng không thèm nhận sự theo đuổi của Ngũ Điện Hạ, mà Ngũ Điện Hạ cũng không dám làm gì nàng. Dạ, con rõ ràng. Hoàng thượng giá lâm. Một thanh âm như gà trống bị thiến âm nhu vang lên. Theo tiếng tung hô vạn tuế của mọi người, Hán Hiền Đế ngồi lên ngai vàng. Sau đó lễ bổ thương thư Thái Quân mang tuyên cáo những người đoạt lôi chủ của lần thi đấu này. Tổng cộng có 7 vị tuyển thủ, có thể nói là trước nay cũng ít có. Bởi vậy có thể thấy được, Đại Hán quốc vận xương long, vũ phong thịnh hành, có thể lấy được thắng lợi đối với Khải Tác Nhân cũng không ngẫu nhiên. Đương nhiên hết thảy công tích này đều là do Hán Hiền Đế bệ hạ anh danh thần vũ chỉ đạo mới có thể thuận lợi lấy được. Tài văn bút của Thái Quân mang thật tốt, không có một câu văn vỗ mông ngựa nào rõ ràng, nhưng tùy tiện làm cho người nghe như thế nào đều cảm giác được là đang vỗ mông ngựa cho Hán Hiền Đế. Mà Hán Hiền Đế ngồi trên ngai vàng, hai mắt khép hờ, khóe miệng mỉm cười, hiển nhiên là cực kỳ hưởng thụ. Suốt nửa giờ sau, Thái Quân mang mới tuyên đọc xong, bên dưới mọi người cũng liên tục chúc mừng, đã đem Hán Hiền Đế khen thành Minh Hoàng khai thiên tích địa đệ nhất. Hứa Hải Phong ở bên dưới nghe xong hồi lâu, ngay cả bản thân cũng cảm thấy đỏ mặt, nhưng nhìn mọi người đều có vẻ thản nhiên, mà ngay cả Phương Lệnh Thiên cũng không ngoại lệ, không khỏi thầm cảm thấy xấu hổ. Xem ra Phương Lệnh Thiên nói đúng cực kỳ. Nếu hắn muốn có tiền đồ tương lai, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Cũng không biết có phải Hán Hiền Đế nghe đến phiền muộn hay không. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, bên dưới lập tức an tĩnh, không một tiếng động. 7 vị khanh gia giành được chức lôi chủ, đi ra cho chấm nhìn một chút. Hán Hiền Đế hồng quang đầy mặt nói. Hứa Hải Phong được Phương Lệnh Thiên ám chỉ, vội vàng bước ra khỏi hàng, cùng 6 người đứng ngay giữa đại sảnh. Hắn thoáng vừa nhìn, quả nhiên bên trong có cả Trình Anh Đào. Mà thời khắc này hắn dùng một loại ánh mắt khiêu khích không chút che giấu nhìn thẳng Hứa Hải Phong. Hắn hiền đế liếc mắt nhìn 7 người trong sảnh, ngoại trừ Hứa Hải Phong, những người còn lại đều khí vũ hiên ngang, còn có vẻ đặc sắc của hảo hán Nam Nhi.